có chồng là thần y, chương 919, công phu tốt. Gocchuyenaudio.com. Những người đứng ở đây hóng chuyện đều nhìn về phía Nghiêm Hạo Truy với ánh mắt giễu cợt, có người lại thấy hả hê khi thấy Nghiêm Hạo Truy bỏ ra một số tiền lớn như thế nhưng lại mua phải một thứ kinh khủng, chắc chắn là sẽ cảm thấy rất khó chịu rồi. Sở Quốc Thiên tiếp tục nói, miếng ngọc này đã ở cùng cơ thể người chết một thời gian dài nên cực kỳ đen đủi. Nếu anh tiếp tục đeo thì không bao lâu nữa sẽ mất mạng đấy. Anh ấy vừa dứt lời, những người đang đứng cạnh Nghiêm Hạo Truy liền tránh ra xa vì sợ bị vạ lây. Ngay cả Vương Trụ Thế lúc nãy còn đứng bên cạnh nhìn vật đó với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ thì giờ đây lại chạy ra xa nhất có thể. Mặc dù anh ta thường đi lừa đảo nhưng cũng từng quen biết mấy tên cướp và biết được rằng Sở Quốc Thiên nói gì cũng đều có căn cứ chứ không phải là nói bừa. Nghiêm Hạo Truy đơ người nhìn Sở Quốc Thiên, không biết nên phản ứng như thế nào. Sở Quốc Thiên nói, năm nay anh làm ăn không thuận nhỉ, chắc chắn sẽ gặp họa đổ máu. Nghiêm Hạo Truy vẫn đứng đơ ra đó nhìn Sở Quốc Thiên, năm nay vận thế của anh ta quả thật là không tốt. Đầu năm bị người khác đánh vào đầu xém chút nữa mất mạng. Nghĩ tới đây, Nghiêm Hạo Truy toát mồ hôi, vội vàng tháo chiếc vòng cổ có miếng ngọc bội đó xuống, không ngần ngại mà vứt đi. Nghiêm Hạo Truy nghiến răng, nhìn Sở Quốc Thiên với ánh mắt nghi ngờ. Rốt cuộc cậu là ai? Người đàn ông này sao lại biết nhiều chuyện như thế? Chẳng lẽ anh ta là do các nhà đối nghịch phải đến sao? Sở Quốc Thiên nói một cách lạnh lùng rồi quay người rời đi. Tôi là người mà anh không động vào được đâu. Nghiêm Hạo Truy thấy đối phương chuẩn bị rời đi, nghĩ rằng anh ta làm việc trái lương tâm nên muốn bỏ chạy, lập tức sai người. Bắt anh ta lại, nhất định là có người đã sai khiến anh ta. Cả cái Yên Kinh này có ai mà tôi không động vào được chứ? Giữ anh ta lại, đánh gãy chân anh ta đi, hỏi rõ cho ta xem rốt cuộc người đứng phía sau sai khiến là ai mà lại dám đắc đội với nhà họ Nghiêm ta. Ông ta chắc chắn Sở Quốc Thiên là do đối thủ phải tới. Bảo vệ lập tức chạy tới chặn Sở Quốc Thiên lại. Còn có một tên bảo vệ đi tới trước mặt Lâm Minh Quang, muốn động thủ với ông ấy. Lâm Minh Quang bị dọa cho một phen, không ngờ chỉ là đi ra ngoài tìm dược liệu thôi mà cũng gặp phải hỏa. Lúc bảo vệ bắt Lâm Minh Quang, Lâm Quốc Thiên không do dự giằng một đòn về phía tên bảo vệ. Tên bảo vệ đó bị đánh trúng, tay ôm mũi lùi về phía sau. Lâm Minh Quang nhìn thấy một tên bảo vệ khác đang đứng dậy, định dùng dùi cui điện với Sở Quốc Thiên nên vội vàng hét lớn. Quốc Thiên, mau tránh đi. Ông ấy chưa kịp dứt lời thì Sở Quốc Thiên đã nghiêng người, dễ dàng tránh được cây dùi cui rồi tiện tay phản đòn siết chặt lấy cổ tay của tên bảo vệ. Tên bảo vệ đó chưa kịp phản ứng đã bị Sở Quốc Thiên quật người xuống đất, không gượng dậy được nữa. Lâm Minh Quang đứng một bên chứng kiến cũng đứng hình. Thân thủ của Sở Quốc Thiên tốt vậy sao? Đây chính là con rể của ông ấy sao? Sở Quốc Thiên cúi xuống nhặt chiếc dùi cui lên và nói. Còn ai dám lên không? Không ai dám lên tiếng, tất cả đổ dồn sự chú ý về phía. Sở Quốc Thiên, Vương Trụ Thế nhìn mà choáng, lắp bắp nói. Đại ca anh lợi hại thật đấy. Anh ta cảm thấy bản thân may mắn, may mà lúc nãy không đắc đội với Sở Quốc Thiên nếu không anh ta đã phải nhập viện cấp cứu rồi. Lâm Minh Quang sau khi hoàn hồn kinh ngạc nói. Sở Quốc Thiên, con học võ ở đâu thế? Gocchuyenaudio.com. Cách chương.